Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 79, lần nữa lựa chọn. Triệu Nhiên ăn xong linh quả, tinh thần đại chấn, lại từ nhà mình trong nhẫn lấy ra đồ tể cùng thẩm tài chủ đưa cho hắn hun giam bông cùng đùi gà nướng. Vừa nghe mùi thơm, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, bà muốn hay không nếm thử. Mùi vị không tệ, là ta hai cái hảo hữu lấy bí pháp luyện chế, nhất là tẩm bổ, hắn bây giờ có linh lực đan thai, nguyên bản có vẻ hơi gân gà hai thứ này ăn uống lập tức hiện ra giá trị tới. Chỉ tiếc trước kia Triệu Nhiên lãng phí không ít, hàng tồn sắp cáo khánh, thế là suy nghĩ quay đầu lại cùng kia hai tên gia hỏa nhiều muốn một ít. Thanh bà lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Không được, không hợp lão thân khẩu vị, nếm thử thôi, chân ăn thật ngon, không cần, thứ này ăn không quen, lão thân vẫn là thích sinh ăn. Triệu Nhiên sợ run cả người, lúng túng cười ha ha cười, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải, thế là ngắt lời nói, cuối cùng thế nào, ân, ta nói là, địa ngục đạo lựa chọn, chọn đúng rồi sao? Thanh bà con mắt híp híp, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Vì sao lựa chọn địa ngục đảo? Thật sự là đoán, Triệu Nhiên gật đầu, nói như vậy, ta đoán đúng rồi. Ha ha, thật sự là vận khí, chỉ là không nghĩ tới, đại chân nhân sẽ tin tưởng lựa chọn của ta. Thanh bà lắc đầu, Trương chân nhân có su cát tị hung chi năng. Quyết định của hắn tất nhiên là sẽ không sai. Về phần tại sao tin tưởng lựa chọn của ngươi, Trương Chân Nhân nói, bởi vì nhà ta lão tổ cùng Long Dương tổ sư lựa chọn đều có lý do, mà lựa chọn của ngươi không có lý do, cho nên hắn lựa chọn không có lý do. Các ngươi những này đạo môn tu sĩ, thật đúng là cổ quái cực kỳ. Triệu Nhiên xấu hổ, kỳ thật hắn cũng không phải là không có lý do. Hắn lý do liền là so vận khí của hắn so người khác tốt 1%, đây chính là hắn lý do, nhưng lý do này nói ra có lẽ sẽ bị Thanh bà hành hung. Giờ phút này không nói cũng được, Thanh bà lại nói, muốn đừng đi ra ngoài đi một chút, nhà ta lập tổ cùng Trương chân nhân bọn hắn ngay tại tiền điện. Triệu Nhiên vui vẻ đứng dậy, theo Thanh bà đi ra ngoài. Trước khi ra cửa lúc nhìn sang mép giường bên cạnh đặt vào con kia kim bát. Thuận tay thu vào trong nhẫn. Xoát kinh tự tiền điện chia làm 3 tòa. Hiện lên ngược lại hình tam giác. 2 tòa điện thờ phụ phía trước. Lớn nhất chủ điện ở phía sau. Chủ điện thờ phụng Thích Ca Mâu Ni Phật ngang kim tượng. Vây quanh Phật tượng 4 hành lang cất đặt mấy chục cái gỗ đàn hương ngọn nguồn bồ đoàn. Cũng không biết cách bao nhiêu năm, đến nay không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Từ phía vách tường thờ phụng to to nhỏ nhỏ không biết nhiều ít tôn Phật. Bồ Tát, La Hán, sứ giả tượng nạn, Triệu Nhiên nhất thời cũng đếm không hết. Phía tây điện thờ phụ cung phụng chính là 7 cảm giác sĩ. Đây là năm đó Liên Hoa Sinh đại sư nhập dấu lúc quy y nhóm đầu tiên đệ tử. Trương lão đạo bọn người tại đông điện thờ phụ bên trong. Triệu Nhiên theo Thanh bà lúc tiến vào. Ba vị này đại tu sĩ ngay tại kiểm điểm bàn thờ trên mấy chục kiện các loại pháp khí. Góc tường còn chất đống một đống lớn tiền đồng kinh văn. Kim ngân khí mãnh, gặp Triệu Nhiên tiến đến. Trương lão đạo cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian tới. Tới thời cơ không sai, chậm liền không có ngươi. Triệu Nhiên mau chóng tới, nhìn xem bàn thờ trên linh lang toàn cảnh là các loại pháp bảo. Pháp khí cùng kinh văn, hạnh phúc không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là từ trong di tích đào ra bảo bối a. Mọi thứ hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, liền không biết mình có thể điểm đến mấy món. Trương lão đạo tuyên bố chọn lựa phương án, kiểm kê ra tốt vật tổng cộng có 48 kiện. Lấy Trương chân nhân, Long Dương Tổ Sư cùng Thanh Quân ánh mắt, đem những này vật theo phẩm tướng điểm làm ba đống, liệt ra tại thượng đẳng nhất có 8 cái, dựa theo Trương lão đạo xưng hô, cái này 8 cái thuộc về pháp bảo, trung đẳng có 16 kiện, hạ đẳng có 24 kiện, những này đều thuộc về phạm trù pháp khí. Đương nhiên, dựa theo Trương lão đạo thuyết pháp, coi như hạ đẳng 24 kiện, đặt ở đạo môn pháp khí bên trong, cũng thuộc về kim đan pháp sư trở lên cấp bậc sử dụng đồ tốt. Trong đó, trung đẳng 14 kiện, nhưng phối luyện sư trở lên tu sĩ sử dụng, thượng đẳng nhất 8 cái pháp bảo, thì có thể cung cấp luyện hư cảnh trở lên chân nhân. Thiên sư chính là to lớn chân nhân, đại thiên sư sử dụng cũng không chút nào hạ giá. Hôm nay tới đây đào soát kinh tự, thật có thể nói là thu hoạch tràn đầy, nhưng Triệu Nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương lão đạo cho hắn hộ thân thất giai phù lục cũng không biết dùng xong mấy chương. Nếu là không có đỉnh cấp bảo bối, nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thế là hỏi, ngay cả Nguyệt Thượng Nữ đều hiện thân, cái này trong chùa miếu không có cao cấp hơn một điểm bảo bối. Ngươi còn muốn cái gì cao cấp hơn bảo bối? Ngô, tỉ như thần tiên Bồ Tát nhóm sử dụng tiên khí loại hình. Trương lão đạo lập tức phát phì cười. Tiểu tử thúi quả thực ý nghĩ hão huyền. Cái này soát kinh tự cho dù tốt, bất quá thế gian chùa miếu mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng là tại phương Tây thế giới, kia Nguyệt Thượng Nữ chính là hư ảnh, cũng không phải là bản tôn hàng thế. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta sống được xuống tới. Lại nói, bất quá nói đến, cái này quyển trận đồ hoàn toàn chính xác đã tiếp cận tiên khí. Làm sao thụ tổn thương? Phẩm tướng bị đánh rớt một tầng. Triệu Nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhìn chằm chằm trận đồ nhìn hồi lâu, không cam lòng nói, còn nữa không? Tỉ như cửu giai thần phù loại hình bảo bối, nơi này chẳng lẽ không có sao? Trương lão đạo từ kia 8 cái thượng đẳng pháp khí bên trong lại gầy đẩy một chút, đem nó tiến một bước chia nhỏ. Xem ở ngươi không biết hàng tình hình dưới, lão đạo ta cho ngươi thêm điểm một phần. Nhìn rõ ràng, cái này 4 kiện là tốt nhất, mỗi một kiện đều không thua kém cửu giai thần phù, đều là liên hoa sinh đại sĩ ở nhân gian lúc sử dụng. Hiện tại hài lòng, Triệu Nhiên vẫn như cũ không hài lòng. Hắn đương nhiên cực kỳ nóng mắt cái này 4 dạng bảo bối. Nhưng ở trận có 5 người, có thể đến phiên mình sao? Vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, liền nghe Trương lão đạo bảo, đoàn người đều là ra hết sức, dứt khoát một người chọn một kiện, thay phiên đến, thẳng đến chọn xong mới thôi. Có được hay không? Ai trước ai về sau? Chư vị đều nói một chút đi. Long Dương Tử nói, nơi đây thành đạo huynh chỗ xem xét biết. Tất nhiên là đạo huynh trước tuyển. Thanh Quân nói, Trương chân nhân trước tuyển. Tất nhiên là không thể nghi ngờ. Lãnh đạo trưởng định trận, phá trận là vì chủ lực. Nhưng thứ hai, còn cái này 4 kiện đỉnh giai pháp bảo, ta cùng Thanh bà phân thuộc một nhà, lựa chọn một liền có thể. Còn lại 4 kiện pháp bảo, ta Đại Thanh Sơn đồng dạng chỉ tuyển một. Trương lão đạo cười nói, Thanh Quân ngược lại là khiêm tốn cực kỳ. Thanh Quân nói, ta nhà mình cầm cũng vô dụng, lưu cho Thanh bà 2 kiện liền có thể. Trương lão đạo nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thượng đẳng nhất đỉnh giai pháp bảo tổng cộng có 4 kiện. Theo thứ tự là một cây kim cương hàng ma trưởng, một chương lục đạo luân hồi đồ, một phương kim ấn cùng một đóa hoa sen vàng. Cái này 4 kiện đỉnh giai pháp bảo, Triệu Nhiên chỉ nhận biết kia chương lục đạo luân hồi đồ. Này đồ chính là ngày hôm trước kém chút để chúng tu sĩ hôi phi yên diệt đại trận trận bàn. Trương lão đạo đi đầu đưa tay, đem kia đóa hoa sen vàng lấy ra. Ha ha cười nói, thay ta nhà tôn nữ bảo bối chọn một. Long Dương Tử suy tư một lát, đem kia mới kim ấn hái trên tay. Trương lão đạo hỏi, còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn lục đạo luân hồi đồ. Làm sao muốn cái này mới thích ra sư tử ấn. Trương lão đạo chọn là hắn ngồi công đường xử án giảng pháp hoa sen bảo tòa. Long Dương tử lựa chọn thì là đại sĩ thường dùng bát phương bảo ấn một trong. Đại sĩ ở nhân gian hành pháp thường có 8 loại biến tướng. Hắn trên chát ba cáp nhật sư tọa hạ bày ra hiện ra nhà. Lấy đem chúng sinh dẫn vào giải thoát đạo. Lúc này được xưng là thích già sư tử. Sử dụng ấn tỷ chính là cái này mới thích già sư tử ấn. Long Dương tử giải thích. Trong tay của ta đã có bồng lai tiên dịch đồ. Lại có lục đạo luân hồi đồ cũng là dư thừa. Trái lại cái này mới bảo ấn càng có thể giúp ta ngăn cản thiên kiếp. Người sợ tín lực còn chưa đủ. Long Dương tử thở dài. Đắc tội qua thiên đình. Này lỗi nặng vậy. Ta sợ tín lực không nhất định đủ a. Trương lão đạo im lặng. Cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Triệu Nhiên bát quái chi tâm nổi lên. Truy vấn vài câu. Trương lão đạo hướng hắn vừa trừng mắt. Nói nhiều. Triệu Nhiên đành phải coi như thôi. Đến phiên Thanh Quân lúc. Thanh Quân đem kia cán kim trượng lấy tới, đưa cho Thanh bà bà, vừa vặn đưa ngươi kia mộc trượng đổi. Tuy nói là Phật môn đồ vật, làm lấy không quá thuận tay, nhưng cũng so mộc trượng tốt hơn nhiều. Hiện tại chỉ còn lục đạo luân hồi đồ. Triệu Nhiên nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, gặp mấy vị này đều tại quay mặt nhìn hắn, đột nhiên dâng lên một trận run sợ. Hắn vừa rồi gặp Thanh Quân khiêm nhường, liền ẩn ẩn có chút dự cảm, chỉ bất quá không quá dám nghĩ sâu. Đồ tốt như vậy, những đại lão này nhóm có thể tặng cho ta. Ta không tốt như vậy mệnh a. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe Trương lão đạo cười mắng. Tiểu tử thúi, còn chờ cái gì đâu? Mau tới lấy đi, tấm trận đồ này về ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.